Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 22 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 21 thì Trần Nhạc Lâm vì con trai Trần Bách của mình mà trở nên khốn đốn trước mặt Trọng Nguyệt Tâm và tập đoàn Hoa Mỹ. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 106: Bởi vì cô đáng đánh. Đây là hai lựa chọn. Tôi đều có thể nói một câu là được. Hơn nữa rất dễ dàng. Ông xem rồi chọn đi. Giọng nói của Trọng Nguyệt Tâm rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh này lại tràn đầy sự bá đạo. Làm tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, cô có tư cách này. Trầm Tổng, lẽ nào không có con đường thứ ba có thể đi sao? Giọng nói của Trần Nhạc Lâm có chút chán nản. Giờ phút này có thể tưởng tượng dáng vẻ này của ông ta nhất định trong nháy mắt già đi rất nhiều. Dù sao toàn bộ tập đoàn Nhạc Lâm đều là tâm huyết cả đời của ông ta. Ông ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua khó khăn hiểm trở, thậm chí là nguy cơ sinh tử, mới đưa tập đoàn Nhạc Lâm đi đến trình độ ngày hôm nay. Lại bởi vì sự hung hăng càn quấy của phế vật Trần Bách này, tập đoàn Nhạc Lâm đang trong thời kỳ phát triển nhanh cũng triệt để bị đẩy tới vách núi. Trần Nhạc Lâm không còn đường lui, ông ta chỉ có thể đi tới. Chỉ có đi tới mới có thể kiếm được một con đường sống. Lựa chọn thứ ba. Trong người tâm suy nghĩ một chút rồi nói. Có. Vậy chính là tôi tự mình đứng ra thu mua tập đoàn Nhạc Lâm. Thế nhưng lấy thủ đoạn của tôi sẽ thanh trừng tất cả ban giám đốc của tập đoàn Nhạc Lâm. Còn về phần công ty của ông... Trần Nhạc Lâm trầm mặc. Mà Trần Bách đứng ở một bên, tim cũng muốn nhảy đến cuống họng. Trần Nhạc Lâm tin tưởng lời của tôi, ở trước mặt tôi, tập đoàn Nhạc Lâm chỉ là một đứa trẻ. Nếu như tôi muốn, toàn bộ tập đoàn Nhạc Lâm sẽ là của tôi. Ông có tin không? Tôi tin. Những lời này gần như là Trần Nhạc Lâm nghiến răng nghiến lợi để nói. Tuy rằng không muốn nói, nhưng Trần Nhạc Lâm không thể không thừa nhận, lấy thủ đoạn của Trọng Nguyệt Tâm. Nếu cho Trần Nhạc Lâm hắn một con đường chết, ông ta tuyệt đối không có đường sống. Ông hẳn nên cảm ơn tôi. Nếu như không phải tập đoàn Nhạc Lâm có tiềm lực phát triển rất lớn, tôi sẽ không thu mua, mà là trực tiếp làm nó đóng cửa. Trầm Nguyệt Tâm phất phất tay rồi nói, được rồi, nên nói tôi cũng đã nói, tôi tin tưởng ông biết nên chọn cái nào. Qua một hồi lâu, bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Trần Nhạc Lâm. Tôi hiểu được rồi. Trần Bách triệt để tuyệt vọng, đang muốn tới lấy điện thoại, lại nghe Trầm Nguyệt Tâm nói, chờ một chút. Trầm Tổng, mời nói. Trần Nhạc Lâm vội vàng nói, giọng nói hỗn loạn ấy còn có một chút chờ mong. Tôi cảnh cáo ông, cầm tiền, ông nên lấy biến mất trước mặt của Trầm Nguyệt Tâm tôi. Nghìn vạn lần, không nên ôm may mắn, nghĩ dưới mí mắt của tôi có thể đông sơn tái khởi. Nếu để cho tôi biết, ông còn có cái suy nghĩ, lưu được núi xanh, không sợ gì có củi đốt. Vậy tôi sẽ không cho ông bất kỳ đường sống nào nữa. Ông biết không? Lúc nói ra lời này, giọng của Trần Nguyệt Tâm vô cùng nghiêm nghị, thậm chí ở giữa đôi mày thanh tú cũng tuôn ra một chút sát khí. Biết, biết, đã biết, đã biết. Trần Nhạc Lâm chán nản nói, ông ta tự biết không có đường lui, vốn thật đúng là có dự định cầm tiền kia lại mở một công ty khác. Nhưng lời này của Trần Nguyệt Tâm cũng đóng kín tất cả con đường gây dựng sự nghiệp trở lại của ông. Ý của Trần Nguyệt Tâm rất rõ ràng, số tiền này Trần Nhạc Lâm chỉ có thể cầm để an hưởng tuổi già. Cúp điện thoại, Trần Bách thẫn thờ lui về phía sau mấy bước, dựa trên vách tường, hai chân như nhũn ra. Trong lòng gã hối hận muốn chết, hận không thể đâm đầu vào tường mà chết, nhưng gã vẫn không có cái can đảm đó. Trong người tâm hờ hững nhìn Trần Bách rồi nói, hiện tại anh biết tôi là ai chưa? Nghe nói như thế, Trần Bách thiếu chút nữa nhịn không được, phun ra một bụng máu tươi. Lúc này gã không muốn ở đây nữa, liền muốn rời đi. Kiều Lệ Tuyết thấy vậy, vội vàng chạy tới, muốn vịn Trần Bách. Lại không nghĩ rằng Trần Bách xoay người vung một cái tát qua. Kiều Lệ Tuyết đột nhiên bị đánh, nhất thời sửng sốt, bụng mặt ngẩn ngơ tại chỗ. Kỹ nữ thối, đều là cô, đều là bởi vì cô. Con mắt của Trần Bách như muốn trừng rớt ra ngoài, chỉ vào Kiều Lệ Tuyết rồi mắng. Nếu như không phải tại cô, sao tôi có thể rơi vào tình trạng như bây giờ? Tập đoàn của cha tôi sao có thể rơi xuống tình trạng này? Trần Bách, anh bình tĩnh đi. Kiều Lễ Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng Trần Bách lại quăng một cái tát nữa cho cô ta, rồi phẫn nộ bước đi. Bị đánh hai cái bạt tai, mặt mũi của Kiều Lễ Tuyết hầu như mất hết rồi. Trên thực tế, cô ta đối với Diệp Lăng là không có chút áy náy nào. Nếu quả thực là có, thì sao có thể vứt bỏ Diệp Lăng tiền nhiệm? Hôm nay tới đây, mục đích của hai người Kiều Lễ Tuyết, thứ nhất chính là nhà của Diệp Lăng, và thứ hai, tất nhiên cũng không phải vì hổ thẹn mà là khoe khoang mình có bạn trai có tiền. Nhưng thế nào cô ta cũng không ngờ được chuyện này lại ồn ào đến loại trình độ này, lại sẽ có kết quả này. Diệp Lăng, Kiều Lệ Tuyết bỗng nhiên xoay người, khuôn mặt tròn xinh đẹp bây giờ lại có chút dữ tợn. Hiện tại anh hài lòng chưa? Làm cho tôi mất hết mặt mũi, lại làm cho bạn trai tôi tán ra bại sản. Anh cao hứng chưa? Diệp Lăng nhíu mày, tất cả đều là do bản thân gây ra. Cô còn oán trách tôi. Kiều Lệ Tuyết, tôi rõ ràng đã nói cho cô biết, tôi không phải là Diệp Lăng trước kia, không có quan hệ gì với cô. Thừa dịp tôi không có ý định đánh phụ nữ trong đầu, lập tức cút khỏi nhà tôi. Nếu như tôi không muốn thì sao? Anh còn có thể đánh tôi sao? Anh đánh đi. Giọng nói của Kiều Lệ Tuyết rất bén nhọn, vừa nói vừa đến gần Diệp Lăng. Ta. Đúng lúc này, một cái tát vang dội đánh vào mặt của Kiều Lệ Tuyết. Kiều Lệ Tuyết trực tiếp ngây ngần cả người, bởi vì đánh cô ta không phải là Diệp Lăng, mà là Trầm Nguyệt Tâm. Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Kiều Lệ Tuyết nói theo phản xạ, bởi vì cô đáng đánh. Trầm Nguyệt Tâm chỉ cửa nói, cho cô 3 giây, 3 giây sau nếu như cô còn đứng trước mặt của tôi, cô cũng sẽ tán ra bại sản luôn. Cô, Kiều Lệ Tuyết muốn mắng Trầm Nguyệt Tâm, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy, cuối cùng vẫn nhịn xuống, đồng thời nhanh chóng rời đi. Cô ta tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không mất lý trí, cũng không muốn mình tán ra bại sản. Bá đạo, thực sự quá bá đạo rồi. Nhìn Kiều Lệ Tuyết rời đi, Lý Đại Trụ giơ ngón tay cái với Trầm Nguyệt Tâm, thở dài tận đáy lòng. Nói thật, Lý Đại Trụ tôi sống hơn 20 năm, chưa từng thấy người phụ nữ nào bá đạo như Trầm Tổng đây. Ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt. Diệp Lăng cũng nhìn Trầm Nguyệt Tâm từ trên xuống dưới. Hắn không khỏi nhớ đến mấy ngày trước, một màn Trầm Nguyệt Tâm bị cướp túi sách. Thật sự không có cách nào tưởng tượng, khi đó là một người phụ nữ thoạt nhìn yếu đuối, vậy mà lại có một mặt bá đạo như vậy. Được rồi, chuyện cũng đã xử lý xong, tôi cũng nên về. Trong Nguyệt Tâm cười cười với Vương Thục Phân rồi nói, gì à, cảm ơn người thịnh tình khoản đãi. Trầm cô nương, gốc cái gì, ở lại ăn cơm tối cũng không được sao? Vương Thục Phân vội vàng nói, mới vừa rồi tất cả chuyện này bà đều nhìn trong mắt, thật sự rất yêu thích Trầm Nguyệt Tâm. Không được, gì à, buổi chiều cháu còn có chuyện phải về xử lý, sau này nếu có thời gian cháu sẽ về thăm gì. Trầm Nguyệt Tâm nói xong, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Chương 107. Trầm Nguyệt Tâm gặp nguy hiểm. Chuẩn bị xe, tôi muốn về Đông Hải. Điện thoại được kết nối, Trầm Nguyệt Tâm lập tức nói. Trầm Tổng, xin lỗi, xe ở đây tạm thời xảy ra chút vấn đề. Đầu bên kia điện thoại nói. Vùng giữa lông mày của Trầm Nguyệt Tâm nhất thời nhăn lại. Xảy ra chuyện gì? Không biết, chúng tôi đang kiểm tra. Nhưng động cơ đột nhiên bị tắt, vẫn chưa khởi động lại được. Vậy đổi cho tôi một chiếc xe khác, loại chuyện này là cũng làm không được sao? Giọng nói của Trầm Nguyệt Tâm vô cùng nghiêm khắc. Trong lúc nói chuyện, Trầm Nguyệt Tâm vẫn không hiểu. Người bên đầu điện thoại kia là người theo mình rất lâu rồi. Hơn nữa, lúc mình chọn trợ lý đều là tinh anh trong tinh anh. Làm sao có thể ngay một chút chuyện này cũng không làm được? Không phải, Trầm Tổng, hình như tất cả xe đều bị phá. Cái gì? Trầm Nguyệt Tâm nhất thời nhíu mày. Hôm nay đi tới có gần 10 chiếc xe mà, đều bị phá sao? Đúng vậy, Trầm Tổng, không biết là nguyên nhân gì. Trước không xảy ra chuyện này, hình như là bị phá hư lúc ăn cơm. Anh nói thẳng suy nghĩ của anh đi. Trầm Tổng, tôi nghĩ có người động tay chân. Bên kia điện thoại nói, nhưng cũng không đúng. Mọi người đều thay phiên nhau ăn cơm. Xe không phải là không có người quản lý. Hơn nữa, coi như đi ăn, nhưng cùng lắm chỉ nửa giờ. Nếu đúng là động tay chân, cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy. Lập tức kiểm tra. Lúc sửa xong thì báo cho tôi biết. Trầm Nguyệt Tâm nói xong thì cúp điện thoại. Sao vậy? Diệp Lăng hỏi. Toàn bộ xe đều bị phá hư rồi. Trầm Nguyệt Tâm đơn giản nói. Đều bị phá hư? Diệp Lăng nhíu mày nói. Lúc tôi đi vào thôn, hình như thấy các người lái SUV, không phải X6 thì là Land Rover, đều là xe sang hơn triệu. Đường của thôn Lan Sơn tuy không dễ đi, nhưng cũng không đến mức nhưng bị hư như vậy chứ. Hơn nữa, nhiều xe như vậy đồng thời bị hư, việc này sợ rằng có chút kỳ lạ. Trầm Nguyệt Tâm đứng trước cửa sổ cũ nát thản nhiên nói, ngươi nhìn chằm chằm vị trí của tôi quá nhiều, tôi đã thành thói quen với loại chuyện này rồi. Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Trầm Nguyệt Tâm lại vang lên. Trầm Tổng, sửa xong một chiếc, chỉ là mạch điện xảy ra vấn đề, không có trục trặc gì quá lớn. Tới đón tôi. Rất nhanh, một chiếc Land Rover xuất hiện trước mặt của Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm lập tức lên xe. Lại đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên ngăn cản Trầm Nguyệt Tâm rồi nói, tôi đề nghị cô không nên lên xe. Vì sao? Trầm Nguyệt Tâm không hiểu, nhìn Diệp Lăng. Nhưng Diệp Lăng chỉ lắc đầu, cũng không nói nguyên nhân. Tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể ở đây lâu. Xin lỗi. Trầm Nguyệt Tâm còn muốn lên xe. Cô không hoàn toàn tin tưởng Diệp Lăng, nhưng cũng không phải là không tin. Chỉ là theo như lời cô nói, bản thân thực sự có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa trên xe cũng có bảo tiêu đi theo. Làm tổng tài phía sau màn của tập đoàn Hoa Mỹ, nếu như bị chút chuyện này hù dọa, cô cũng không đạt được đến trình độ như thế này. Chờ một chút, Diệp Lăng đi tới trước mặt Trầm Nguyệt Tâm, đưa cho cô một miếng ngọc thạch rồi nói, lên xe thì cũng có thể, nhưng mà cô hãy mang theo miếng ngọc này. Cảm ơn. Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Diệp Lăng, cũng không dài dòng, dây dưa nữa, cầm lấy ngọc thạch liền lên xe. Ông, xe nổ máy, động cơ xe của Land Rover nhất thời vang lên. Lúc Land Rover rời đi, Diệp Lăng nói với Vương Thục Phân và Lý Đại Trụ một tiếng, cũng lái xe đi theo. Trong Land Rover, Trầm Nguyệt Tâm thông qua kính chiếu hậu có thể thấy rõ ràng chiếc xe màu đỏ của Diệp Lăng, vậy mà đi theo phía sau. Hắn theo mình làm gì? Muốn bảo vệ mình. Trầm Nguyệt Tâm lẩm bẩm nói, một người bình thường mà thôi, lấy cái gì bảo vệ tổng tài đây? Bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm, một người đàn ông lực lưỡng khôi ngô nói, Viên Hằng đại ca, tuy rằng anh là cao thủ trong gia tộc, nhưng tôi thật lòng nói cho anh biết một câu, đừng xem thường hắn. Trầm Nguyệt Tâm nói, nghe vậy, Viên Hằng hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, hiển nhiên là không quan tâm. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh bỗng nhiên truyền đến từ con đường mà Land Rover đang đi. Đám người Trầm Nguyệt Tâm lập tức quay đầu lại, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một ngọn lửa nóng rực bao phủ. Land Rover nổ tung, nhưng Trầm Nguyệt Tâm vẫn còn ngồi trên xe. Giữa tiếng nổ lớn đó, toàn bộ Land Rover trực tiếp bị lật ngược, kính chắn gió hoàn toàn vỡ tung. Lúc bị hất lên không trung, toàn bộ thân xe hoàn toàn nổ tung, biến thành từng khối sắt vụn. Hu hu hu. Ba bóng người vọt ra từ trong xe, quần áo cả người đều đã bị đốt trụi và lại còn mình đầy thương tích. Ba người này đều là bảo tiêu của Trầm Nguyệt Tâm, trong đó có Viên Hằng. Viên Hằng phun ra một ngụm máu tươi, hình như là bị trọng thương. Hai người khác, một người nổ bành cánh tay, người đổ đứt chân. Trong tiếng nổ mạnh này, người thường đã sớm xương cốt không còn, nhưng bọn họ chỉ bị trọng thương, rõ ràng là cao thủ. Loại cao thủ này thể chất vượt qua cực hạn chịu đựng của người bình thường, coi như là Vương Hải Thần đứng đầu bộ đội đặc chủng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Bảo vệ Trầm Tổng. Viên Hằng nhìn Land Rover đang ầm ầm rơi xuống từng mảnh nhỏ, quát lên. Nghe vậy, hai người khác tuy bị trọng thương lại vẫn tiến lên muốn cứu Trầm Nguyệt Tâm. Nhưng đúng lúc này bọn họ cảm thấy có một trận gió thổi qua. Ngay sau đó, cửa xe còn lại của Land Rover bịch một tiếng bị lôi xuống. Ba người Viên Hằng đều ngây ngần cả người, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng vừa đi qua không phải là gió, rõ ràng là người. Đây là cái tốc độ gì? Vẻ mặt Viên Hằng sừng sốt, trợn mắt há miệng. Thể chất của hắn vượt qua cực hạn của con người, nhưng cũng không đạt đến trình độ hậu thiên. Sao có thể so sánh với Diệp Lăng, một tên hậu thiên trung kỳ? Quá kinh khủng rồi. Hai người khác cũng nói lắp. Thời khắc này, Trầm Nguyệt Tâm đang ngồi trong xe, khuôn mặt tươi cười bây giờ đã trắng bệch. Lúc chớp mắt, khi vụ nổ xảy ra, Trầm Nguyệt Tâm còn nghĩ mình đã chết. Nhưng ngay ở phút giây đó, miếng ngọc thạch mà Diệp Lăng cho cô chợt bộc phát ra một luồng sáng chói mắt. Luồng sáng này trực tiếp bao quanh Trầm Nguyệt Tâm. Tuy rằng thời khắc cuối cùng, miếng ngọc bị vỡ nát, nhưng Trầm Nguyệt Tâm cũng không bị thương nghiêm trọng gì, chỉ bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Thịch. Cũng đúng lúc này, cửa xe của Land Rover bỗng nhiên bị cứng rắn rồi lôi xuống. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt Trầm Nguyệt Tâm, đang sợ hãi. Diệp Lăng, anh... Cô không sao chứ? Diệp Lăng liền bế Trầm Nguyệt Tâm ra. Miếng ngọc kia chính là phù phòng ngự do Diệp Lăng luyện chế. Chỉ là phù phòng ngự có thể chống đạn, nhưng khí chống bom Diệp Lăng cũng không biết hiệu quả như thế nào. Diệp Lăng đoán Trầm Nguyệt Tâm sẽ gặp nguy hiểm, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp bị gài bom ở chỗ con đường này, rồi chờ Land Rover của Trầm Nguyệt Tâm đi qua. Chương 108. Cô ấy là vợ tôi nhận định. Không có việc gì. Trầm Nguyệt Tâm lắc lắc đầu. Dù gì đi nữa, cô cũng là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, nên nhanh chóng trấn định lại. Chỉ là sắc mặt của cô có phần tái nhợt. Đối với Trầm Nguyệt Tâm, tuy rằng tuổi còn rất trẻ, cũng thường gặp sóng to gió lớn, nhưng loại tình huống này là lần đầu tiên gặp từ khi cô sinh ra. Đối phương thật sự muốn đưa mình vào chỗ chết. Nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, Trầm Nguyệt Tâm nhìn về phía Diệp Lăng. Miếng ngọc anh cho tôi là vật gì vậy? Phù phòng ngự của tôi. Diệp Lăng cũng không giấu giếm, hắn đoán được ở xã hội này, dù Trầm Nguyệt Tâm có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể trở thành tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ ở cái tuổi này. Rất rõ ràng, phía sau Trầm Nguyệt Tâm có thế lực nào đó tồn tại. Tôi vốn còn tưởng rằng có người muốn động thủ giết cô, không ngờ bọn họ vậy mà trực tiếp sử dụng loại vũ khí hạng nặng này. Diệp Lăng cau mày nói, bọn họ chắc chắn đều không phải người bình thường. Trầm Nguyệt Tâm suy nghĩ một chút rồi nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến toàn bộ xe đều bị hỏng, lại gài bom ở chỗ này, rõ ràng đều là cao thủ. Hơn nữa, bọn họ khẳng định còn ở nơi này, muốn nhìn chúng ta rốt cuộc chết hay chưa. Ha ha, không hổ là đại tiểu thư thiên tài nhất của Trầm gia, quả nhiên tâm tư cẩn thận. Đúng lúc này, từ rừng nhỏ cạnh đó truyền đến một tiếng cười to. Trầm Nguyệt Tâm và Diệp Lăng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy mấy bóng người đi từ trong rừng nhỏ ra. Người vừa cười to chính là một gã đàn ông trung niên lực lưỡng cầm đầu đám này. Giữa lông mày của gã đàn ông trung niên lực lưỡng này có một vết sẹo dữ tợn. Ngay cả lúc bước đi, vết sẹo này vẫn tùy thời mà run run, một mảnh màu đỏ cực kỳ nổi bật. Bảo vệ tiểu thư. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, ba người Viên Hằng lập tức vọt tới. Diệp Lăng có thể rõ ràng nghe được xưng hô của Viên Hằng đối với Trầm Nguyệt Tâm đã từ Trầm Tổng biến thành tiểu thư. Điều này xác định suy đoán của Diệp Lăng có phần trở nên đúng. Chẳng qua ngoại trừ Viên Hằng ra, hai người khác đều bị thương rất nghiêm trọng. Ngay cả đi cũng cực kỳ gian nan, còn lấy cái gì mà bảo vệ Trầm Nguyệt Tâm? Các người là ai? Trầm tiểu thư nghĩ chúng tôi là ai đây? Gã đàn ông trung niên lực lưỡng đứng ở cách nơi Trầm Nguyệt Tâm khoảng 10 mét rồi nói. Sợ rằng lúc Trầm tiểu thư trở thành tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ đã đắc tội không biết bao nhiêu người, cho nên trong thời gian ngắn không nhận ra thân phận của chúng tôi, đúng không? Đê tiện! Trầm Nguyệt Tâm lạnh nhạt nói ra hai chữ, lại nói, tôi bình sinh ghét nhất là loại phương pháp này để kết thúc thù hận. Nếu như có bản lĩnh, anh có dám cùng tôi chính diện giao phong không? Trầm tiểu thư, tôi không thể không thừa nhận cô là thiên tài, nhưng tư chất của cô còn thấp, quá đơn thuần rồi. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng cười lạnh nói, thế đạo hiện nay chỉ chú trọng kết quả, ai sẽ coi trọng quá trình đấy? Sợ rằng trong lòng rất nhiều người, ước gì cô trực tiếp đi ngủ, chết luôn ấy, còn cái gì mà giao phong chính diện? Đó là họ không có bản lĩnh rồi. Trầm Nguyệt Tâm nói, mặc dù đang lâm vào tình huống nguy cấp, nhưng sắc mặt của Trầm Nguyệt Tâm vẫn ổn như trước, bình tĩnh, lạnh nhạt. Có bản lĩnh hay không, không phải cô nói là được đâu. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng vung tay lên, bốn người sau lưng lập tức đi ra. Đáng tiếc, đại tiểu thư Trầm gia xinh đẹp như vậy, càng là người có thiên phú kinh doanh nhất trong đám hậu bối của Trầm gia, ngày hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng lộ ra nụ cười âm trầm. Chẳng qua lấy thân thủ của tôi, chấm dứt sinh mạng của một thiên tài như cô, vẫn có chút cảm giác thành tựu. Trầm Nguyệt Tâm chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nói gì. Ai cũng sợ chết, nhưng tính tình Trầm Nguyệt Tâm bình tĩnh, cho nên lúc đối mặt với tử vong sẽ có biểu hiện lạnh nhạt hơn người khác rất nhiều. Giết cô ta! Ánh mắt của gã đàn ông trung niên lực lưỡng lạnh lẽo, bỗng nhiên quát lên. Lúc trước, gã chú ý nhất chính là ba người Viên Hằng. Nếu nói, việc đặt bom là vì nổ chết Trầm Nguyệt Tâm, còn không bằng nói là muốn phế ba người Viên Hằng. Hôm nay, ba người Viên Hằng đã bị thương nặng, không còn năng lực bảo vệ chồng người Tâm, bọn họ tất nhiên không hề kiêng kỵ. Giọng nói của gã đàn ông trung niên lực lưỡng vừa dứt, lập tức có hai người vọt tới chỗ của chồng người Tâm. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn người bình thường nhiều, ngay cả bộ đội đặc chủng cũng phải chịu thua, hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn mà con người đạt tới. Nếu như những người này là sát thủ đẳng cấp của bọn họ, chí ít cũng là sát thủ nhất lưu. Tiếp cận Trầm Nguyệt Tâm trong gang tấc, một gã đàn ông với vẻ mặt dữ tợn nở một nụ cười hung ác, bàn tay chụp vào gáy ngọc trắng của Trầm Nguyệt Tâm. Rất rõ ràng, tên này vốn không thường hòa tiếc ngọc, vừa ra tay đã muốn giết chết Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm bước lùi về phía sau, nhưng cô cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa còn là một người phụ nữ, tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng lúc gã đàn ông kia chộp gần trúng Trầm Nguyệt Tâm, bỗng nhiên có một bàn tay giống như quỷ mị bắt lấy cổ tay của gã đàn ông này. Gã đàn ông dừng lại động tác, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì bàn tay này xuất hiện với tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi gã không thấy rõ ràng, càng không kịp phản ứng. Thịch. Cũng ngay trong lúc đó, một âm thanh bỗng nhiên vang lên, gã đàn ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trong nhóm của gã xông tới, nhưng giống như là bị va chạm kịch liệt, phun ra một bụng máu tươi, bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Anh là ai? Giờ phút này, gã đàn ông rốt cuộc nhìn thấy người nắm cổ tay mình, chính là Diệp Lăng. Lúc trước, Diệp Lăng đứng bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm, bọn họ cũng không để ý tới, bởi vì trước khi ra tay, họ đã cặn kẽ điều tra qua những người bảo vệ Trầm Nguyệt Tâm, vốn là không có Diệp Lăng. Diệp Lăng xuất hiện chỉ là đúng dịp mà thôi. Hơn nữa, mấu chốt chính là một cái tên lái Cherry thì có thể có bản lĩnh gì? Lúc bọn họ dự định giết Trầm Nguyệt Tâm thì cũng sẽ giết chết Diệp Lăng, hủy thi diệt tích. Người anh em, mấy người đàn ông các người bao vây một cô gái trói gà không chặt, không khỏi có phần quá phận. Diệp Lăng vừa không buông cổ tay của gã đàn ông kia, vừa lạnh nhạt mở miệng nói, nhìn thấy tốc độ và lực lượng của các hạ chắc cũng là cao thủ. Tuy rằng không biết cậu thuộc thế lực nào, nhưng tốt nhất cậu đừng nên nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng đứng cách đó, không xa, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, lạnh giọng nói. Chỉ là trong giọng điệu nói, có xen lẫn một chút sự uy hiếp. Trong lúc quyết đấu, cao thủ có thể dễ dàng nhìn ra được ai cao ai thấp. Từ khi Diệp Lăng thể hiện thực lực, trong lòng của gã đàn ông trung niên lực lưỡng đã sinh ra một tia kiêng kỵ với Diệp Lăng. Nếu như người khác thì cũng thôi đi, nhưng Trầm Nguyệt Tâm lại là vợ mà tôi đã định. Các người dám ra tay với vợ của tôi, tôi có thể không quản sao? Diệp Lăng nói xong, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Chương 109. Thực lực của Diệp Lăng. Răng rắc, âm thanh gãy thanh thúy từ trên tay của Diệp Lăng truyền đến. Ngay sau đó, sắc mặt của gã đàn ông kia lập tức tái nhợt, càng phát ra một tiếng hét thảm thiết. Rất rõ ràng, cổ tay của gã đã bị Diệp Lăng bẻ gãy. Thình thịch, Diệp Lăng bĩu môi, tốc độ chân giống như 44 con ngựa bỗng nhiên đá ra. Ngực của gã đàn ông này lấy mắt thường có thể thấy được lõm xuống dưới, ước chừng bay hơn 10 mét, lúc này mới hùng hằng té xuống mặt đất, cát bụi văng đầy trời, gã cũng không còn thở nữa. Quá yếu, Diệp Lăng tấm tắc lắc đầu nói, chỉ lấy một chút thực lực ấy cũng muốn tới giết vợ của tôi, cũng quá xem trọng mình rồi. Trầm Nguyệt Tâm có chút sững sờ, cũng không phải là bởi vì lời nói của Diệp Lăng, mà là bởi vì thực lực của Diệp Lăng. Cô đoán được Diệp Lăng không phải là người bình thường, nhưng không ngờ Diệp Lăng vậy mà mạnh mẽ như vậy, đơn giản là mạnh đến biến thái rồi. Mà ba người Viên Hằng kéo thân thể bị trọng thương di chuyển đến đây, lúc nhìn thấy cảnh đó cũng đều há to miệng, vẻ mặt mang theo sự khiếp sợ. Này, người này chẳng lẽ là cường giả hậu thiên trong truyền thuyết sao? Không thể nào. Trên địa cầu thực sự có cường giả hậu thiên sao? Nếu như không phải hậu thiên, tại sao lại có tốc độ khủng khiếp như vậy? Ba người đưa mắt nhìn nhau, Viên Hằng lúng túng đến chết đi sống lại. Trước đó còn vô cùng khinh thường người ta, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị Hùng Hằng đánh vào mặt. Mà gã đàn ông trung niên lực lưỡng kia lại trao mày, không nhịn được, lùi về phía sau mấy bước, nhìn chăm chăm Diệp Lăng. Cậu tên là gì? Mắc mớ gì đến ông? Diệp Lăng nhíu mày nói, ông chính là một tên đàn ông, hơn nữa lại xấu chết đi được, tại sao tôi lại phải nói tên của tôi cho ông biết? Tôi thực sự kiến nghị cậu không nên tiến vào vũng nước đục này, bằng không sau này nhất định sẽ gặp vô số chuyện phiền phức. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng uy hiếp nói. Bước chân của Diệp Lăng mạnh mẽ dẫm trên mặt đất, thoạt nhìn giống như là một con lừa, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh gấp mấy lần con lừa. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng chỉ cảm thấy một giây trước Diệp Lăng còn cách mình 10 mét, nhưng giây tiếp theo gã lại cảm giác được cổ của mình bị một bàn tay chụp tới, bỗng nhiên lập tức bị xách lên. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Nếu như nói lúc trước bọn họ không cẩn thận nhìn thấy, vậy bây giờ bọn họ hoàn toàn thấy rõ ràng. Trong chớp nhoáng, bọn họ vậy mà thấy được hai Diệp Lăng. Một Diệp Lăng đứng trước mặt Trầm Nguyệt Tâm, một Diệp Lăng đứng trước mặt gã đàn ông trung niên lực lưỡng. Nhưng Diệp Lăng đứng trước mặt của Trầm Nguyệt Tâm kia rõ ràng là tàn ảnh. Cái gì? Lạ tàn ảnh sao? Viên Hằng trợn to đôi mắt như mắt trâu, không thể tin được rồi nói. Xác. Sau khi vượt qua tốc độ của gió mới xuất hiện được tàn ảnh. Người này... Hắn nhìn tay Diệp Lăng, đáng nhắc gã đàn ông trung niên lực lưỡng kia, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời hắn cũng đặc biệt hiểu được, thực lực của Diệp Lăng tuyệt đối đạt tới trình độ hậu thiên. Nếu không phải là hậu thiên, không có khả năng có loại tốc độ này. Ông uy hiếp tôi. Diệp Lăng xách gã đàn ông trung niên lực lưỡng lên, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào gã, lạnh giọng nói. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng hầu như là không thể nhớ nổi, vết sẹo ở mi tâm càng thêm đỏ lên, gân xanh trên trán cũng bởi vì hô hấp không thông mà phồng lên. Buông hắn ra, hai người khác quát Diệp Lăng. Diệp Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói, các người tốt nhất nên ngậm cái miệng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ cho các người biết vì sao hoa lại có màu hồng. Nghe vậy, hai người há miệng ra, hình như là muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt Diệp Lăng lạnh như băng, lời muốn nói liền trực tiếp nuốt vào miệng. Này, vị đại ca này, tôi hỏi ông đấy, bàn tay của Diệp Lăng lần thứ hai dùng sức, ông có phải đang uy hiếp tôi hay không? Cả người của gã đàn ông trung niên lực lưỡng co quắp lại, gần như là bởi vì hít thở không thông mà sắp hôn mê, đồng thời trong lòng gã hỏi thăm 18 đời tổ tông của Diệp Lăng. Tao cái gì, đang ở trong tay mày, uy hiếp hay không mày còn không biết hay sao, còn có sự khác nhau sao? Vị huynh đệ này, trước tiên đừng giết gã, thử hỏi gã là do ai phái tới. Viên Hằng kêu lên, Diệp Lăng dừng một chút, bỗng nhiên dùng sức. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng, bịch một tiếng, bị vứt trên mặt đất. Nói, gã đàn ông trung niên lực lưỡng há to miệng, hô hấp, gã bây giờ mới biết không khí có bao nhiêu sự tốt đẹp. Còn chưa nói gì, chân của Diệp Lăng đã trực tiếp đá gã bay xa 10 mét. Khóe miệng của đám người Viên Hằng hung hăng co quắp một chút. Người này cũng quá ác độc rồi. Ông không nói cũng không có quan hệ gì với tôi. Chẳng qua, tôi sẽ cho ông biết hai chữ tàn nhẫn này rốt cuộc viết như thế nào. Diệp Lăng lạnh nhạt nói một câu, liền đi tới trước mặt của gã đàn ông trung niên lực lưỡng. Không đợi gã đàn ông này mở miệng, Diệp Lăng đã rút một con dao găm từ hông của hắn ra. Lập tức, Diệp Lăng nắm lấy tay của gã đàn ông trung niên lực lưỡng, hùng hăng đâm tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời truyền ra. Trên trán của gã đàn ông trung niên lực lưỡng chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này nắm đấm đánh tới Diệp Lăng. Nhưng thực lực của gã làm sao có thể so với Diệp Lăng? Nhiều lắm là bằng Viên Hằng mà thôi. Mà thực lực của Viên Hằng tuy vượt ra cực hạn của con người, nhưng vẫn không đạt đến hậu thiên. Một tay bắt lấy nắm đấm của gã đàn ông trung niên lực lưỡng, Diệp Lăng biến bàn tay thành đao, chân khí tràn ra, trong nháy mắt bàn tay cắt xuống, chỗ bị cắt giống như bị kim loại cắt ra, cực kỳ bằng phẳng, máu tươi điên cuồng phun ra. So sánh với dao găm, chân khí của Diệp Lăng quả thực sắc bén hơn không biết bao nhiêu lần. Một tiếng hét thảm lại từ trong miệng của gã đàn ông trung niên lực lưỡng truyền ra. Đau không? Diệp Lăng rút dao găm ra, bình tĩnh nói, cho ông một cơ hội nữa, nếu như hoàn toàn không muốn nói, tôi sẽ dùng dao găm này cắm từ cổ tay của ông, loại tư vị đó ông sẽ không muốn biết đâu, đúng không? Nghe nói như thế, ngay cả thân thể Viên Hằng cũng hung hăng run lên một cái. Đúng là có người không sợ chết, nhưng không ai lại không sợ bị tra tấn như thế này. Bàn tay của gã đàn ông trung niên lực lưỡng bị cắt đi, nếu như từ chỗ này lại đâm xuống một đao, ngẫm lại là biết đau đến như thế nào. Đúng lúc này, hai người còn lại bỗng nhiên vọt tới. Trong tay bọn họ chẳng biết đã xuất hiện một cây trường đao từ lúc nào. Tốc độ của hai người này cũng rất nhanh. Cho dù có 10 bộ đội đặc chủng ở đây cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bọn họ dám công kích Diệp Lăng, đây rõ ràng là hành động tìm đến cái chết. Lá gan cũng không có nhỏ. Thấy hai người vọt tới, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy. Khi trường đao gần bổ chúng vào mình, thì Diệp Lăng bỗng xuất thủ. Không ai thấy Diệp Lăng ra tay thế nào. Chỉ có Diệp Lăng biết, trong một giây ngắn ngủi đó, hắn đánh ra một quyền lên đầu của người ta, rồi đoạt lấy trường đao, xoay người chém ra. Máu tươi nhất thời văng đầy chân trời. Hai cái đầu người xẹt qua bầu trời với độ cong hoàn mỹ, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Chương 110. Cúc Hoa. Cậu dám giết người. Nhìn thấy Diệp Lăng vậy mà tàn nhẫn đánh chết hai người kia, gã đàn ông trung niên lực lưỡng nhất thời gào thét. Trên thực tế, trong lòng gã cũng cực kỳ sợ hãi. Tiếng gào thét này cũng chỉ dùng để che giấu sự kinh hoàng trong lòng gã mà thôi. Ngoài miệng nói không sợ, nhưng ai lại thực sự không sợ chết cơ chứ? Cậu là cường giả hậu thiên. Tôi thừa nhận mình không phải là đối thủ của cậu, nhưng cậu cũng phải biết rằng bằng vào thực lực của cậu còn chưa đủ để hoành hành thiên hạ trên địa cầu này. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng lớn tiếng nói, chỉ cần một chút khoa học kỹ thuật là có thể đánh cậu thành bột phấn. Chớ nói chi là khoa học kỹ thuật được quốc gia ẩn giấu không hiện ra bên ngoài. Thì tính sao? Dù vậy, Diệp Lăng vẫn ung dung nhìn chằm chằm gã đàn ông trung niên lực lưỡng, thản nhiên nói, ông nói những điều này là có thể ngăn cản quyết tâm tôi muốn giết ông sao? Hừ, cậu không biết thân phận của tôi, nếu như biết khẳng định không dám hạ sát với tôi. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng cười nhạt nhìn Diệp Lăng chằm chằm, hình như là đợi Diệp Lăng mở miệng hỏi. Nhưng Diệp Lăng sao có thể quản nhiều như vậy? Còn có thân phận? Thân phận cái gì? Nếu Diệp Lăng muốn biết gã, muốn giết gã, thì dù gã là thiên vương lão tử cũng chạy không thoát. Răng rắc, Diệp Lăng bỗng nhiên giơ chân lên, hùng hăng dẫm lên đùi của gã đàn ông trung niên kia, sau đó gần như dốc toàn bộ khí lực từ khi bú sữa mẹ, giúp gã đàn ông trung niên lực lưỡng xoa bóp một lần. À, ngay cả người trong thôn Lan Sơn cũng đều nghe được tiếng kêu thảm thiết này. Bây giờ ông vẫn còn chưa biết, bởi vì tôi không muốn giết ông. Nghìn vạn lần không cần làm ra hành động bất lợi cho mình. Diệp Lăng bình tĩnh mở miệng. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng cắn răng nghiến lợi quát. Tôi cho cậu biết, tôi chính là người của Thánh Linh Các. Bên trong Thánh Linh Các cũng có cao thủ hậu thiên, còn có cao thủ tiên thiên. Cậu dám giết tôi, khẳng định chết không được tử tế. Thánh Linh Các. Diệp Lăng nhíu mày một cái, vẫy tay với Viên Hằng. Viên Hằng còn tưởng rằng Diệp Lăng muốn biết chuyện về Thánh Linh Các, liền vội vàng nói, vị tiền bối này, Thánh Linh Các trên địa cầu chính là thế lực tu chân, đã tồn tại từ rất lâu, có thể xưng là thế lực xưa nhất trên địa cầu, cũng là thế lực thần bí nhất. Dừng một chút, Viên Hằng lại nói, nội tình của Thánh Linh Các đúng là rất sâu, cao thủ nhiều như mây, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng trong truyền thuyết, Thánh Linh Các đúng là có cao thủ hậu thiên, về phần tiên thiên hình như chưa nghe nói qua. Có nghe thấy gì không? Gã đàn ông trung niên kia lại quát lên. Tôi cho cậu biết, nhiệm vụ lần này của cao tầng Thánh Linh Các là tự mình ra lệnh, tuy rằng không biết cậu thuộc thế lực nào, nhưng tốt nhất cậu đừng ngăn cản. Nếu như bây giờ cậu giúp tôi giết Trầm Nguyệt Tâm, đối với việc cậu giết hai người kia và chuyện cậu công kích tôi cũng sẽ xem là chuyện cũ bỏ qua. Thịch, vừa mới dứt lời, Diệp Lăng đá một cước vào miệng của gã. Mặc dù không sử dụng chân khí, nhưng khí lực của Diệp Lăng cũng rất lớn, và lại đá vào mấy cái răng, cho nên miệng của gã liền phun ra máu. Một thằng ngu. Diệp Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã đàn ông, rồi vừa nhíu mày nhìn về phía Viên Hằng. Tôi có hỏi chuyện của Thánh Linh Các không? Kêu anh qua đây là muốn hỏi trên người anh có Tam Lăng Đao không? Tam Lăng Đao? Viên Hằng sửng sốt một chút. Tam Lăng Đao? Gã đàn ông trung niên kia trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Cậu muốn làm gì? Gã đàn ông trung niên này run rẩy hỏi. Diệp Lăng cười nói. Thấy ông nói nhiều như vậy, ngay cả tên của ông tôi cũng không biết. Tôi nghĩ loại nói chuyện phiếm này chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thật không cần phải kéo dài thời gian này nữa. Lấy Tam Lăng Đao ra cạy một ít đồ trong miệng vẫn tốt hơn. Hỗn đản, tôi dù chết cũng không nói cho cậu biết. Trong mắt của gã đàn ông kia lộ ra sát khí. Nghìn vạn lần đừng để tôi sống lại trở về, nếu không tôi nhất định sẽ đòi lại sự sỉ nhục của ngày hôm nay. Thật là ngoan cố. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn tiếp nhận tam lăng đao từ phía Viên Hằng đưa tới. Loại tam lăng đao này cũng không phải là một mặt lưỡi dao giống như với dao cắt hoa quả bình thường, mà là ba mặt. Bình thường, một lúc bộ đội đặc chủng tác chiến sẽ được phân phối loại trang bị nói người thường giữ nó là phạm pháp. Tất nhiên, như Viên Hằng thì không cần phải nói. Tam lăng đao chính quy có chiều dài 30cm, lưỡi dao phi thường sắc bén. Ở vị trí trung tâm của lưỡi đao có ba cái móc câu nhỏ. Những móc câu này trong nháy mắt tiến vào trong thịt người, tuyệt đối sẽ xé thịt ra. Vết thương do tam lăng đao gây ra hầu như không có khả năng khâu lại. Nếu như cấp cứu chậm trễ thì sẽ bị mất quá nhiều máu mà chết. Nếu như dùng dụng cụ cắt gọt thì dù đâm 10 đao vào trong cơ thể thì gã đàn ông trung niên lực lưỡng này cũng sẽ không sợ, bởi vì gã biết Diệp Lăng sẽ không giết mình. Nhưng cũng bởi vì sẽ không giết gã mới dùng tam lăng đao để gã đàn ông này sợ hãi. Diệp Lăng cầm tam lăng đao đi dạo xung quanh của gã đàn ông này, đồng thời nói, ông nói thử xem tôi đâm chỗ nào thì tốt đây. Bắp đùi. Không được, nơi này vết thương bị xé mở cũng không gây ra đau nhức. Cánh tay. Thôi quên đi, còn không bằng tôi trực tiếp phế bỏ. Ngực. Cũng không thể, vạn nhất chảy máu quá nhiều thì làm sao, tôi cũng không hy vọng ông chết. Như vậy chỉ có một lựa chọn. Nói tới đây, ánh mắt của Diệp Lăng rơi vào phía trên hai chân của gã đàn ông này, là phần dưới eo. Nơi đó có cái gì? Người bình thường đều biết. Mà thấy ánh mắt Diệp Lăng nhìn qua, cả người của gã đàn ông này run lên, vội vã bỏ lùi về phía sau. Cậu muốn cái gì? Gã đàn ông trung niên lực lưỡng run rẩy hỏi. Gã thực sự không cách nào tưởng tượng bị loại dụng cụ tam lăng đao này cắm vào rốt cuộc sẽ có tư vị như thế nào. Mà Trầm Nguyệt Tâm lại đứng cách đó không xa, nhìn theo ánh mắt của Diệp Lăng, cuối cùng rơi vào mặt trên cái nào đó của gã đàn ông kia. Cô không khỏi cau mày lại, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Đối với Trầm Nguyệt Tâm mà nói, phàm là kẻ thù của mình thì đều đáng chết. Giống như gã đàn ông này đánh lén mình thì càng đáng chết hơn. Đoán thử xem, tôi muốn làm gì? Diệp Lăng chơi đùa tam lăng đao trong tay, cười híp mắt rồi nói, tôi sẽ nói cho ông biết, tôi muốn đâm vào cúc hoa của ông. Tôi cho cậu biết, người của Thánh Linh Các đang tới đây, tôi khuyên cậu một câu, bây giờ cậu thu tài lại vẫn còn kịp. Gã đàn ông này nói xong thì từ trong miệng học ra một khối tâm phiến. Khối tâm phiến này đã nát nhưng không ngừng lập lòe ánh sáng đỏ, rõ ràng là một thiết bị truyền tin. Máy truyền tin sao? Viên Hằng nhận ra vật này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiền bối, gã này nói không sai. Khẳng định gã đã thông qua máy truyền tin báo cho người khác biết tình huống của mình trong lúc này. Nếu như xung quanh có người của Thánh Linh Các, nhất định sẽ cấp tốc chạy tới. Ở đây không thích hợp ở lâu. Viên Hằng vội vàng nói. Kính thưa các bạn, tập 22 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Và ở phần này, chúng ta đã được chứng kiến Diệp Lăng đối đầu với người của Thánh Linh Các như thế nào. Và những diễn biến tiếp theo sẽ được kể trong tập 23 của bộ truyện này. Một lần nữa, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh của mình. Một lần nữa, cảm ơn.